Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3395, đề cho chúng ta, gió xuân dập dờn đi. Thánh đản vui sướng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngua Tài Tô Hàn lời này nói ra về sau, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích hai người, đều là choáng váng. Tiểu tử, ngươi là mua sắm một cái viện lâm xứ thân phận, là mua một khỏa ven đường rau cải trắng đơn giản như vậy à, Trần Trường Thanh trợn mắt nói. 100 triệu. 100 triệu thần tinh, mới có thể mua được một cái thất phẩm viện lâm xứ thân phận, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đừng đùa được không, Ngụy Thích cũng nói, đừng huyễn tưởng, Thanh Thanh thật thật gia nhập hai chúng ta hắc giáp quân ở trong đi. Chỉ cần ngươi đối Vân Vương Phủ làm ra nhất định cống hiến, phía trên vẫn là sẽ cho ngươi viện lâm xứ thân phận. Ngươi cũng không cần gấp, chúng ta Vân Vương Phủ viện lâm xứ chức vị, hết thảy có 1 vạn cái, hiện tại còn thừa lại hơn 2.000 cây danh ngạch đâu. Dùng tư chất của ngươi, này viện lâm xứ, về sau sớm muộn có phần của ngươi. Nhanh nhanh nhanh, thu này tấm huy chương đi, liền là chính là, tranh thủ thời gian cầm lấy, ngươi bắt ta đó à, cút sang một bên. Thao, không phải đã sớm đã nói rồi, lần trước cho ngươi, lần này cho ta, ngươi lại phải biến đổi quẻ, nhìn hai người cái kia nước miếng văng tung tóe dáng vẻ, Tô Hàn lắc đầu. Hắc giáp quân. Cuối cùng chẳng qua là Vân Vương Phủ bình thường nhất một thành viên mà thôi. Nếu là đặt ở những thế lực lớn khác bên trong, dùng chính mình loại tư chất này, tuyệt đối không thể có thể tại gia nhập về sau, cho mình an bài một cái bình thường nhất thân phận. Nhưng mà, cái kia Trần Trường Thanh cũng đã nói, Vân Vương Phủ cạnh tranh, kịch liệt nhất, mạnh hơn thiên kiêu, cũng cần trước vào hắc giáp quân ở trong lịch luyện. Nhưng Tô Hàn, đối này loại thấp thân phận, cũng không là quá cảm mạo. Vân Vương Phủ này tôn trục mũ hoàn toàn chính xác dùng tốt, nhưng thật nếu là đem người cho ép, liền hắc giáp quân, đối phương cũng sẽ giết. Có thể viện lâm xứ, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thân phận địa vị, đã đến một loại rất cao trình độ, thế lực khác, thật muốn đối viện lâm xứ động thủ, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đơn giản tới nói, nếu có người giết một cái hắc giáp quân, cái kia Vân Vương Phủ có lẽ sẽ tức giận. Nhưng cũng muốn, nhìn đối phương là cái gì thế lực. Bao che khuyết điểm, chung quy là muốn có một cái trình độ. Như không nguyện ý trêu chọc, cái kia rất có thể, cái này hắc giáp quân, liền chết vô ích. Nhưng viện lâm xứ, liền không đồng dạng, bọn hắn đại biểu, là Vân Vương Phủ mặt mũi, là Vân Vương Phủ vinh dự. Như viện lâm xứ bị giết, cái kia Vân Vương Phủ, nhất định sẽ thịnh nộ, truy lượt chân trời góc biển, cũng phải tìm ra hung thủ. Đem hắn đánh giết. Nói cách khác, nếu có một cái viện lâm xứ thân phận, cái kia Tô Hàn sau này đường, tuyệt đối sẽ so bình thường hắc giáp quân, tạm biệt nhiều lắm. Cứ như vậy đi, Tô Hàn cắt ngang hai người cãi lộn, ta sẽ không gia nhập hắc giáp quân, cho nên hai vị cũng đừng cãi cỏ, cái kia viện lâm xứ chức vị, ta sẽ mua một cái. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Hàn, tiểu tử, chúng ta lời nói mới rồi. Ngươi đến cùng có hữu dụng hay không lòng đang nghe a, 100 triệu. 100 triệu thần tinh a, ngươi mua được sao? Tô Hàn lật tay, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Ta nơi này, có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, ít nhất cũng giá trị 100 triệu thần tinh, các ngươi xem đủ sao? Hai người ngây ra như phỗng, sau một lát, bọn hắn tỉnh táo lại, đồng thời đem thần niệm thăm dò vào Tô Hàn chữ vật giới chỉ ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thấy cái kia chỉnh tề trưng bày 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch về sau, hai người không khỏi rầm một tiếng, nuốt ngụm nước miếng. Có nồng đậm vẻ hâm mộ, theo trên mặt bọn họ hiển hiện ra. Tô Hàn cũng thấy rõ, chỉ có hâm mộ, mà không tham lam. Vân Vương Phủ điểm danh muốn người, bọn hắn là không dám tham lam. Đương nhiên, có lẽ dùng tâm tính của hai người này, bản thân liền không có tham lam. Ngươi làm sao có tiền như vậy a? Trần Trường Thanh không ngừng lắc đầu. Ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không một cái nào đó thế lực lớn phái tới gian tế a? Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều không có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, ngươi lại là liên tiếp lấy ra, thật chính là. Muốn mạng người a, người so với người, tức chết người. Ngụy Tích cũng là tức giận, lão tử theo gia nhập hắc giáp quân, đến bây giờ, hết thảy đi qua 18 vạn năm. Cũng chỉ là lăn lộn một cái bộ trưởng tên tuổi mà thôi. Ngươi ngược lại tốt rồi, tiện tay liền lấy ra 100 triệu thần tinh, mua viện lâm xứ chức vị, về sau chúng ta gặp ngươi, không còn phải hành lễ. Các ngươi hết sức hâm mộ sao? Tô Hàn hỏi, dĩ nhiên hâm mộ, hai người theo bản năng gật đầu. Bọn hắn làm Vân Vương Phủ, cũng là làm ra không ít công hiến. Thẳng đến bây giờ, đã góp nhặt không ít tích phân, có thể còn chưa tới, có thể hối đoái viện lâm sứ chức vị trình độ. Tại Hắc Giáp quân bên trong, chiến đấu nhiều năm như vậy, bọn hắn là nhất biết, viện lâm sứ thân phận, đến cỡ nào khó mà thu hoạch được. Lại có thể không hâm mộ, các ngươi hâm mộ lời, cũng có thể mua a, Tô Hàn nói. Hai người Bạch Nhãn mãnh liệt đảo, đều chẳng muốn chửi bậy. Mua được còn cần đến cùng ngươi tại đây bên trong nói nhảm a, làm bọn hắn không nghĩ tới là, Tô Hàn bàn tay vung lên, thế mà lần nữa lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ. Trong này, riêng phần mình có 1000 miếng nguyên tố tinh thạch, coi ta cho các ngươi mượn, về sau trả lại cho ta, được a, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, hai người triệt để hóa đá, ngươi đang đùa ta nhóm, chính các ngươi xem a, Tô Hàn im lặng. Hai người theo bản năng, đem thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ ở trong. Tô Hàn không có nói sai, mỗi một miếng trong chữ vật giới chỉ, đều có 1000 miếng nguyên tố tinh thạch. Ngọa tào, cái kia ngũ vị lẫn lộn cảm xúc, sao một cái ngọa tào có thể biểu đạt? Người nhà đến cùng là có nhiều tiền a, trách không được Thanh Loan Điện đều phái người tới tìm ngươi, dù cho không vì tư chất, chỉ vì ngươi này 3000 miếng nguyên tố tinh thạch cũng có thể a. Được rồi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Huynh đệ, ngươi vẫn là nhận lấy đi, ta sợ ta nhịn không được, trực tiếp động thủ đoạt. Ngụy Thích cũng là cười khổ nói. 100 triệu thần tinh đâu, thật muốn trả lại cho ngươi, cũng không biết hà niên tháng nào, ngươi còn là chính mình giữ đi, tiến vào Vân Vương Phủ về sau, mua sắm tích phân cũng tốt. Không sao, ta là có tiền. Tô Hàn bắt lấy tay của hai người, đem chữ vật giới chỉ quả thực là nhét cho bọn hắn. Từ nay về sau, ba người chúng ta đều là viện lâm sứ, các ngươi lúc nào có tiền, khi nào trả cho đúng là ta không nóng nảy, chờ 1000 vạn năm cũng không có chuyện. Có thể là, không nhưng nhị gì hết, ta cho các ngươi cầm lấy chính là, ta có tiền. Tô Hàn cười vô cùng thuần khiết, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích hai người, đơn giản không biết nên dùng dạng gì từ ngữ, để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào cũng hình không dung được a, tùy tiện cho mượn đi 2 ức thần tinh, cơ hồ đều tương đương với tặng không, người ta không muốn, người còn nhất định phải mượn cho người ta. Người xác định đây không phải đang nói đùa, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng ủng có cỡ nào khổng lồ của cải. Này 3000 miếng nguyên tố tinh thạch, trong tay hắn, chỉ sợ đều không đáng giá nhắc tới. Đi thôi. Tô Hàn duỗi ra hai tay, lần này, là hắn nắm ở bả vai của hai người. Liền nhường ba người chúng ta dắt tay, làm cái kia gió xuân nhộn nhạo viện lâm sứ đi. Hai người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.